Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 140, Hồn Thiên Đế tàn nhẫn. Hồn giới bầu trời quanh năm lờ mờ, giống như là bầu trời kia bên trên có một tầng dày đặc vụ mai giống như vậy. Khói đen tràn ngập phía chân trời, âm hàn lực lượng thẩm thấu vùng không gian này mỗi một nơi. Như vậy hoàn cảnh, nếu là cái khác viễn cổ chủng tộc, nhất định vô cùng không quen. Có điều hồn tộc tại như vậy trong hoàn cảnh nhưng lại như là cá đến nước. Đột nhiên, ở đây lờ mờ trên bầu trời, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện. Hồn tộc đại quân từ trong cái khe liên tiếp xuất hiện. Đi ở trước nhất chính là Hồn Thiên Đế. Lúc này tâm tình của hắn không tồi. Bởi vì cổ tộc cái này hắn kiêng kỵ nhất viễn cổ chủng tộc. Cổ ngọc hắn đã chiếm được. Nhìn thấy bầu trời động tĩnh, bị Hồn Thiên Đế mệnh lệnh bảo vệ hồn giới hồn hư tử cùng mặt khác một vị thất tinh đấu thánh cung. Kính bay tới, hư vô trở về rồi sao? Thấy hai người bay tới, nghĩ xuất phát trước cái kia không có dấu hiệu nào cảm giác bất an. Hồn Thiên Đế đột nhiên cảm thấy một tia cấp thiết, không khỏi mở miệng hỏi, hư vô đại nhân đi lôi giới còn chưa có trở lại. Hồn hư tử như nói thật nói, Hồn Thiên Đế biến sắc mặt, đoạt được cổ tộc cổ ngọc một ít hưng phấn nhất thời liền biến mất rồi. Lấy hư vô thôn viêm thực lực, ở thêm vào bốn vị nguyên lão tử tịch chi môn. Viêm lôi hai tộc liên thủ dù cho rất mạnh, cũng tuyệt đối không thể để hư vô thôn viêm làm lỡ thời gian lâu như vậy. Phải biết, tử vong chi giới đại trận, ở thời kỳ viễn cổ liền tiếng tăm lừng lẫy, từng vây giết quá cửu tinh đấu thánh, lấy bốn vị bát tinh đấu thánh lực lượng, mặc dù không cách nào làm cho đại trận đến uy lực lớn nhất, nhưng vây nhốt luyện hóa bát tinh đấu thánh vẫn là có thể làm được. Cho tới viêm lôi hai tộc người mạnh nhất có điều bát tinh đấu thánh, bọn họ hầu như không có khả năng phá tan đại trận. Cho nên nói, chỉ cần bốn vị nguyên lão nắm lấy cơ hội bố trí xong đại trận, viêm lôi hai tộc tuy rằng người đông thế mạnh, cũng bất quá là bia ngắm thôi. Các người trước tiên mang đại quân đi thu xếp, ta đi lôi giới nhìn. Cảm giác bất an trong lòng điều khiển Hồn Thiên Đế bức thiết muốn đi lôi giới. Nhìn, nói xong, không đợi hai người trả lời, liền phá tan không gian hướng về hư không bay đi. Đều là viễn cổ chủng tộc. Hồn Thiên Đế đối với mặt khác mấy tộc không gian vị trí rất tinh tường. Hắn thẳng tắp hướng về lôi giới bay đi. Có điều còn không có bay bao lâu, hắn liền ngừng lại. Nghi ngờ không thôi tự nói, đạo kia khí tức là hư vô thôn viêm, làm sao sẽ như vậy suy yếu? Khi hắn nhận biết bên trong, bên ngoài mấy ngàn dặm, một đạo có thể so với thất tinh đấu thanh khí tức lấy một chậm rãi tốc độ. Đối với hắn bên này bay tới, đạo này khí tức rất tinh tường, bởi vì Hồn Thiên Đế cùng với ở chung mấy ngàn năm. Có điều khí tức so với hư vô thôn viêm bình thường lúc khí tức muốn nhỏ yếu. Dù cho loại này có thể so với thất tinh đấu thanh khí tức, đều lộ ra một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác, xác định là hư vô thôn viêm khí tức. Hồn Thiên Đế đè xuống trong lòng nghi hoặc, bóng người mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở hư vô thôn viêm trước mắt. Hồn Thiên Đế, người đã đến rồi. Hư vô thôn viêm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem ra tựa như cùng chết người giống như vậy. Có điều nhìn thấy Hồn Thiên Đế đến, hắn tựa hồ có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Đang khi nói chuyện, hắn đem một viên nhẫn đưa cho Hồn Thiên Đế, nói bên trong là viêm tộc cùng lôi tộc cổ ngọc. Nhiệm vụ này ta cũng coi như hoàn thành, là ai đưa ngươi thương nghiêm trọng như thế? Hồn Thiên Đế tiếp nhận, nhẫn, khẽ cau mày hỏi, đến phụ cận, Hồn Thiên Đế càng ngày càng nhận biết hư vô thôn viêm trạng thái không ổn. Đây không phải là những khác thương thế, mà là một loại bản nguyên thiếu hụt, dù cho trên người hắn có rất nhiều cửu phẩm đan dược. Thế nhưng đối với trước mắt hư vô thôn viêm tới nói, cũng không hữu hiệu, hắn bức thiết muốn rõ ràng, đem hư vô thôn viêm bị thương thành như vậy rốt cuộc là ai? Đối với hết thảy đều có kế hoạch hồn thiên đế tới nói, loại này biến số cực kỳ chán ghét. Đan tháp, cổ hà, bán đế, hư vô thôn viêm nói rồi ba cái từ, liền cũng lại duy trì không được hình người. Cả người dần dần hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm vô hình vô tướng, tản ra cực kỳ quỷ dị lực cắn nuốt. Phụ cận không gian tại này cỗ lực cắn nuốt dưới, đều không thể tránh thoát khỏi đến, bị thôn phệ lực lượng bắt được, tiến vào ngọn lửa kia bên trong. Đan tháp cổ hà, hồn thiên đế ánh mắt lạnh lẽo tái diễn bốn chữ này, đem cổ hà như thế tên thật sâu ghi vào trong đầu. Cổ hà tên lần thứ nhất truyền tới lỗ tai hắn bên trong, vẫn là mấy năm trước hồn diệt sinh bởi vì hồn điện trọng đại sai lầm hướng về hắn báo cáo, đề cập với hắn danh tự này. Bất quá khi đó hắn ngạo mạn cho rằng Trung Châu đại lục dù cho xuất hiện thiên tài cũng chắc chắn sẽ không đối với hồn tộc sản sinh uy hiếp, bởi vậy cũng không để ý. Lần thứ hai xuất hiện ở lỗ tai hắn bên trong chính là ở viêm tộc nằm vùng người tin tức truyền đến. Tin tức gọi hắn đã đấu thánh đỉnh cao, hơn nữa đã ở mưu tìm đột phá đấu đế. Lúc này hắn mới chính thức trở nên coi trọng, nhưng không nghĩ tới mấy tháng không gặp, lại một lần nữa nghe được cổ hà tin tức, hắn cũng đã là bán đế. Giao đấu khí đại lục bất luận người nào đều phải tiếp cận đấu đế cảnh giới này. Hư vô, mượn ngươi thân thể ta dùng một chút, ta chuẩn bị bước ra cái kia nửa bước. Hồn thiên đế hé miệng, đem ở trong hư không lẳng lặng thiêu đốt ngọn lửa màu đen nuốt vào trong cơ thể, phân ra phần lớn tâm thần đến áp chế trong cơ thể hư vô thôn viêm. Hồn thiên đế chạm đích hướng về hồn giới bay đi. Trong lúc mơ hồ, một câu có chút áy náy lời nói ở trong hư không truyền vang. Hồn thiên đế rất nhanh liền trở lại hồn giới. Đến hồn giới, hắn cũng không có nói tại sao mình nhanh như vậy liền trở về, càng không có nói mình đã tìm tới hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm ở hồn tộc địa vị cực cao, hồn tộc huyết mạch thôi diễn căn bản là dựa vào hư vô thôn viêm. Vì lẽ đó ở một trưởng lão trong mắt, địa vị thậm chí so với hắn người tộc trưởng này cao hơn nữa. Có thể không có hắn người tộc trưởng này, nhưng tuyệt đối không thể không có hư vô thôn viêm. Vì lẽ đó nếu là biết hắn muốn luyện hóa hư vô thôn viêm, hồn tộc không thiếu được phát sinh một lần nội loạn. Trở lại trong tộc, hắn đầu tiên là để hồn phong tạm thời chủ trì hồn tộc sự vụ, cũng để tứ ma thánh cùng hồn hư tử phụ tá, chờ giao phó xong những chuyện này, xác định dù cho trong thời gian ngắn không có hắn cũng sẽ không xảy ra nội loạn sau khi, liền bay đi tượng trưng cho hồn tộc cao nhất quyền lợi bên trong cung điện. Phất tay đem đại điện cánh cửa cực lớn đóng, hồn thiên đế mới bình tĩnh lại tâm thần đến luyện hóa trong cơ thể hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm tuy rằng bị hủy diệt cùng cướp đoạt rất nhiều bản nguyên chi lực, nhưng lấy hắn bây giờ uy lực, cũng đủ để cùng Tịnh Liên yêu hỏa tương đương. Hồn thiên đế nếu là muốn đem luyện hóa, vẫn là cần tiêu tốn một ít tinh lực. Đặc biệt hư vô thôn viêm chủ ý thức tuy rằng đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng hắn bản năng phản ứng nhưng là rất lớn. Đây càng là để luyện hóa độ khó hiện hình học lần nâng lên. Hư vô, trở thành ta một phần đi, ta mang ngươi đồng thời lên cấp đấu đế. Hồn thiên đế trong mắt tản ra vẻ điên cuồng, mênh mông đấu khí cùng bàng bạc linh hồn lực lượng toàn bộ quay về trong cơ thể hư vô thôn viêm áp chế mà đi. Nếu là hư vô thôn viêm thời điểm toàn thịnh, chưa thành đế, hồn thiên đế muốn luyện hóa hắn hy vọng cũng là cực kỳ xa vời. Nhưng trước mắt hư vô thôn viêm bản nguyên thất lạc cực kỳ nghiêm trọng, hư vô thôn viêm phản kháng, đối với Hồn Thiên Đế tới nói, cũng coi như không được cái gì. Hồn Thiên Đế trong cơ thể ngọn lửa màu đen, khi hắn toàn lực dưới áp chế, lực lượng phản kháng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, bị hắn đấu khí điều động dọc theo hắn công pháp kinh mạch vận chuyển lại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.